Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 489, tin tức truyền ra, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Làm sao để có được kết quả này quả thật không hề dễ dàng chút nào. Dù sao hiện tại cũng đang sinh sống chung một thành phố, chỉ gặp xui xẻo một chút thôi, thì đến cuối ngày có khi còn đụng phải nhau, cứ thế thì sẽ rất nguy hiểm, tỷ lệ bị phát hiện là cực kỳ lớn. Copy nội dung từ chuyện app. Nhưng mà qua ngày hôm nay, cuộc sống đã ánh lên một chút hy vọng, Hứa Minh Ngọc cũng chẳng muốn cứ mải lo âu về chuyện ấy. Ngồi ở trên xe, gió mát dịu dịu phiêu lãng bên ngoài xà vào ô cửa sổ, bà híp mắt tâm trạng cũng tươi sáng hơn nhiều. Chờ đến khi hai người đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi, một ngày trôi qua cũng tương đối bình lặng, nhưng không biết khi nào thì có vài thứ dậy sóng. Bên ngoài đột nhiên có một tin đồn rầm rộ, nhanh chóng lan truyền khắp cả thành phố, ngay cả kẻ hành khất hay vô gia cư nằm bên lề đường cũng túm lại bàn tán. Copy nội dung từ chuyện app. Tin này khi vừa mới đồn đi chẳng mấy người tin cả, nhưng chờ đến khi người của Able nhảy ra đè ép ngăn chặn khắp nơi, rồi sau đấy dần trở nên hoảng loạn, vài người vốn là chẳng tin tưởng cũng từ từ buông bỏ quan niệm ấy, trái lại chỉ đứng ở bên cạnh xem vở kịch đời sống này. Nhất định phải phong tỏa toàn bộ tin tức cho tôi, tìm ra đám đàn bà chết tiệt ấy chưa? Copy nội dung từ chuyện app. Able nhìn đám vệ sĩ đứng trước mặt mình, giống giận. Bang, copy nội dung từ chuyện app. Một cú hất quét hết tất cả những thứ có trên bàn xuống đất. Đọc truyện hay trên chuyên 88. VIP, vô lực bước lùi về sau hai bước, ngồi sụp trên ghế, hai bàn tay xanh xao bụng mặt cúi gằm, mồ hôi men theo khe hở tràn ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện app. Thưa ngài, chúng tôi đã gần như nắm được hành tung của họ, nhưng mà người đứng phía sau lưng họ bảo hộ họ rất chặt chẽ, chúng tôi tạm thời chưa tìm ra cơ hội nào để ra tay cả. Về tin tức chúng tôi cũng đã gia tăng phong tỏa, nhưng bây giờ đã lan ra quá rộng, chúng tôi tạm thời vẫn chưa. Cả vệ sĩ theo bản năng lui về phía sau từng bước cúi đầu chẳng dám ngẩng lên nhìn mặt Able, thậm chí khi nói chuyện cũng chẳng dám lớn giọng. Copy nội dung từ chuyện app. Thế tôi dùng mấy người có ích gì? Đã qua 3 ngày rồi, nếu tin tức vẫn không được ngăn chặn, đảm các người cũng khỏi cần quay về đây. Càng để qua lâu, mọi chuyện sau này sẽ càng khó mà thực hiện được, kẻ cực kỳ rành rọt chiến thuật tâm lý Able rất rõ ràng những chuyện này. Copy nội dung từ chuyện app. Xin ngài yên tâm, trong vòng 3 ngày, chúng tôi chắc chắn sẽ phong tỏa toàn bộ tin tức. Sau khi dứt lời, đảm vệ sĩ như là bị quỷ ám phía sau lưng, sắc mặt gấp gáp hướng về phía cửa ra, chạy chậm chậm rời khỏi phòng làm việc riêng của Able. Copy nội dung từ chuyện app. Căn phòng thoáng chốc im bặt, chỉ còn lại tiếng tích tắc vang lên rất khẽ từ chiếc đồng hồ treo cách đấy không xa. Able ngồi im đấy rất lâu mới ngẩng đầu lên, đi đến bên cửa sổ nhìn ra phương xa. Ở xa kia mang một mảng sáng màu cam vỏ quýt, hoàng hôn chậm rãi chợp tắt, bầu trời sẽ sớm nhuộm một màu đen, vẻ mặt ông ta bình tĩnh, ánh mắt xoay chuyển rất nhanh, vừa nhìn sẽ thấy ngay trong đó đang chất chứa toan tính điều chi, hoặc lắm khi chỉ là nỗi uất nghẹn bởi có người phá hư chuyện của mình. Copy nội dung từ chuyện app, gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay sắc mặt của công tước Otto tuy rằng đã hồng hào hơn một chút, nhưng dấu hiệu tỉnh lại thì chẳng hề có. Tô Quỳnh Thi dù rảnh hay bận cũng vẫn cứ chạy qua thăm ông vài ba chốc, tuy Hoắc Hải Phong không đồng ý, nhưng nhờ có Tô Hướng Minh giúp đỡ cô vẫn chạy qua rất nhiều lần. Có điều đại đa số thời điểm cô chạy về nhà không kịp, bình thường đều là Hoắc Hải Phong đi cùng Tô Hướng Minh đến đón cô. Copy nội dung từ chuyện app. Chuyện như thế, trong đoạn thời gian buồn tẻ khiến lòng người nản chí này, vẫn giúp cho gia đình của họ có đôi chút niềm vui. Khi sắc hoàng hôn dần buông, Tô Quỳnh Thi vẫn như mọi khi bị Hoắc Hải Phong xách về nhà, ngồi trong phòng khách khoanh hai tay trước ngực, anh nghiêm mặt chẳng chịu để ý tới cô. Tình cảnh như này, suốt mấy ngày qua cậu bạn nhỏ Tô Hướng Minh nhìn mãi cũng chai sạn cả rồi, dắt Tinh Hòa đi ngay về phía bàn ăn. Copy nội dung từ chuyện app. Hoắc Hải Phong sụ mặt tức giận nhìn ba người nhà chẳng khiến anh bớt lo cho nổi kia, bất đắc dĩ nhấc tay xoa để mặt mình, sau đấy mới chậm như rùa mà đi đến trước mặt Tô Quỳnh Thi, quỳ một gối xuống đất nhìn lên, một cặp mắt đen tuyền tối như màu mực nhìn chằm chằm vào mắt cô. Tô Quỳnh Thi vốn là chẳng hề thấy tội lỗi gì, thế mà khi bị Hoắc Hải Phong nhìn như vậy, phút chốc trái tim trở nên luống cuống cả lên, ánh mắt cũng rời đi tránh né. Copy nội dung từ chuyện app. Thấy bộ dáng như thế này của cô, Hoắc Hải Phong làm sao mà không biết cô đang nghĩ gì cho được chứ. Bó tay thật, anh nhếch khóe môi cười lên, vươn tay nhào nắn hai bờ má của cô, để cho cô gái nhỏ này phải nhìn thẳng vào mình, mặt chẳng chút nào thay đổi, bảo. Lần sau em ngoan chút đi, muốn đi thì nói với anh một tiếng, để anh có thể đi chung với em sang thăm ông ngoại, có được không? Copy nội dung từ chuyện app.